Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1741, khóc chuyện audio.com. Tịch Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại này, nhấc lên môi cười nói. Lớp phó học tập muốn biết sao? Trầm Mộc Bài Trừng nói. Nói nhảm, đưa tay vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Ở trước khi đối phương xù lông, Tịch Chiến lười biếng nói. Gen tốt, cho nên lớp phó học tập muốn cân nhắc một chút hay không? Cân nhắc cái gì, cô có chút mơ hồ. Tịch Chiến trong mắt lộ vẻ cười. Cân nhắc một chút vấn đề đời sau. Trầm Mộc Bạch, lưu manh, cô đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của người này. Rất là phẫn nộ đẩy cái tay kia ra. Ở một bên yên lặng ăn thức ăn cho chó Tiếu Chiết Vũ trong lòng không khỏi cảm thán nói. Bạn gái mình còn không có tìm tới. Tịch ca liền đã đang suy nghĩ chuyện lâu dài như vậy. Tại thời điểm thanh tiến độ trên đầu Tịch Chiến đến 80, thì cuối kỳ cũng kém không nhiều sắp đến. Trầm Mộc Bạch lại bị chặn. Mấy người này rất lâu không thấy. Suy nghĩ kỹ một hồi mới có chút ấn tượng. Tráng hán đen một chút, đem mấy thứ yên lặng đưa qua nói. Chị dâu, đại ca của chúng tôi trong khoảng thời gian này đã rất cố gắng học tập. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Cô không nghĩ tới đầu lĩnh tên côn đồ kia vậy mà lại đem lời cô nói cho thật sự. Thế là tâm tình phức tạp nói. Kỳ thật, chị dâu, đại ca của chúng tôi thực rất thích chị. Tráng hán hít mũi một cái nói. Chúng tôi cho tới bây giờ liền không có gặp qua hắn nịnh nọt một người nữ sinh như vậy qua. Cho nên nếu như hắn kiểm tra đứng đầu cấp, chị có thể suy tính một chút hay không cùng hắn phục. Lời nói còn lại bị người phía sau phân biệt hung hăng đạp một cước. Ủy khuất nuốt xuống, ôn tập cùng một chỗ thi lên đại học. Trầm Mộc Bài thở dài một hơi, nói, tôi mời các cậu ăn mì đi, về sau không cần đến rồi. Tráng hán tội nghiệp nhìn cô, chị dâu, Trầm Mộc Bài, mấy người tại một tiệm mì ngồi xuống. Kỳ thật đi, đại ca các cậu có thể cố gắng học tập thật tốt tôi rất vui vẻ. Nhưng là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, con người của tôi cũng không có tốt như trong tưởng tượng của hắn. Còn rất tồi tệ, Trầm Mộc Bạch hút một sợi mì nói. Tráng hán cùng mấy người cũng cùng một chỗ hút mì. Nhưng là đại ca của chúng tôi nói hắn liền thích chị. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Tôi là nữ nhân xấu. Tôi đoạn thời gian trước còn đá một cái bạn trai. Đang tại hút mì tráng hán ngừng lại. Hít mũi một cái nói. Đại ca của chúng tôi không ngại. Chị dâu là người tốt. Còn mời chúng tôi ăn mì. Trầm Mộc Bạch, tôi không thích đại ca các cậu, không quan hệ, đại ca của chúng tôi nói tình cảm cũng là bồi dưỡng ra. Tráng hán lại hút mì một cái, cùng ục ục đem canh rót xuống. Chị dâu đẹp mắt, mời mì cũng ăn ngon. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi, đại ca các cậu thành tích cuộc thi hiện tại bao nhiêu? Tráng hán nghĩ nghĩ, giống như đứng đầu 100 người, trong lòng của tráng hán cảm thấy không chắc. Thầm nói, ai, Tịch ca cuộc thi lần này kiểm tra bao nhiêu? Mấy người khác nói, không phải vị trí đầu 50 sao? Vị trí đầu 30 đi, tựa như là vị trí đầu 20. Trầm Mộc Bạch không biết bọn họ đang kỷ lý cô lỗ cái gì. Mở miệng nói, kỳ thật đi, đại ca các cậu theo đuổi tôi còn không bằng thi Thanh Hoa Bắc Đại. Mấy người, cô ăn xong mì, đứng lên nói. Đặt trước cái mục tiêu nhỏ, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, sau đó cưới vợ tướng mạo xinh đẹp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây mới là phương thức chính xác mở ra cuộc sống cấp 3. Mấy người, tại sau khi thiếu nữ rời đi, đám người trầm mặc, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại là mục tiêu nhỏ sao? Tráng hán suy nghĩ một chút nói. Không biết, chị dâu nói đúng là đúng đi, dù sao người muốn thi cũng là Tịch ca. Cậu nói đúng, cách chương.